Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2286, đệ 2285 chương. Về tu luyện, đường ruộng tiếng mưa rơi là thật sự rất có thiên phú. Tiêu lấy mặt dạy hắn thu liễm hơi thở phương pháp, hắn thật sự ở hai nay mai đi học biết. Hiện tại hướng người trước vừa đứng, ai cũng không biết hắn có thể tu luyện. Trừ bỏ cái này, Tư Mã U Nguyệt còn ở hắn thức hải lưu lại một mạt linh hồn của chính mình ấn ký. Còn làm tiểu hắc hóa thành màu đen lụa mang triền ở trên tay hắn. Đường ruộng tiếng mưa rơi không quá minh bạch nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng là biết nàng là vì hắn hảo. Liền không phản đối, hết thảy thu thập hảo sau, Tư Mã U Nguyệt mang theo đường ruộng tiếng mưa rơi đi viện trưởng nơi đó. Viện trưởng cùng Đông Ly cùng với mặt khác hai cái chủ nhiệm đã đang chờ các nàng. Chờ bọn họ tới rồi nơi này, đoàn người liền thượng thú xe hướng Hoàng Cung khai đi. Đệ nhất chiếc là viện trưởng cùng mấy cái chủ nhiệm. Tư Mã U Nguyệt mang theo đường ruộng tiếng mưa rơi ngồi ở đệ nhị chiếc thú trong xe. Đường ruộng tiếng mưa rơi trước kia chưa từng có gặp qua bên ngoài bộ dáng. Hưng phấn mà kéo ra bức màn vẫn luôn xem mon sơ nhìn đến cái gì thú vị đồ vật. Hắn liền sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí sẽ cua chân múa tay. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn mỉm cười nhìn hắn. Như vậy đơn thuần tính tình, thật sự rất khó cùng độ kiếp giả liên hệ đến cùng nhau. Sư phó, bên ngoài thật tốt ngoạn nhi, chúng ta về sau thường xuyên ra tới được không? Đường ruộng tiếng mưa rơi giống cùng hài đồng giống nhau chờ đợi mà nhìn nàng. Ngươi thích bên ngoài, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thích, thật nhiều chưa thấy qua đồ vật đâu. Kia về sau sư phó mang ngươi đi xa hơn địa phương. Thấy bất đồng người cùng sự. Thế nào, hảo a hảo a, trong chốc lát tới rồi hoàng cung. Ngươi muốn đi theo ta, hoặc là ngươi lục hoàng huynh. Không thể một người biết không? Tư Mã U Nguyệt dặn dò nói. Ân ân, ta biết đến, đường ruộng tiếng mưa rơi bên người có tiểu hắc cùng linh hồn của chính mình ấn ký. Nàng cũng không lo lắng hắn an toàn, nhưng là có thể điệu thấp liền điệu thấp điểm mà ni thú xe một đường chạy đến hoàng cung nhị trọng. Ngoài cửa, mặt sau nhất định phải đi bộ, nơi này ngừng không ít thú xe. Tư Mã U Nguyệt cùng đường ruộng tiếng mưa rơi xuống xe liền hấp dẫn không ít người chú ý. Có thể tới tham gia lần này học viện đại hội đều là các trong học viện địa vị phi phàm. Hoặc là viện trưởng phó viện trưởng, hoặc là xuất sắc viện hệ người phụ trách. Cho nên đại gia lẫn nhau gian đều nhận thức. Này vẫn là lần đầu tiên tại đây loại trường hợp nhìn thấy một cái xa lạ nữ tử. Hơn nữa bên người nàng còn mang theo một thiếu niên. Cái kia thiếu niên vừa thấy chính là cái tâm trí không được đầy đủ. Như vậy hai người như thế nào sẽ đến tham gia học viện đại hội? Lại xem bên người nàng người. Còn không phải là Thanh Phong học viện kia mấy cái gàn bướng hồ đồ lão nhân sao? Hách viện trưởng, đây chính là học viện đại hội. Ngươi đem không liên quan người mang đến làm cái gì? Chẳng lẽ là ngươi học viện không ai? Tìm người tới góp đủ số. Một cái bụng phệ nam tử nói xong, người chung quanh đều nở nụ cười. Bọn họ này đó hoặc là theo đại hoàng tử bên kia, hoặc là theo tứ hoàng tử. Mặc kệ là nào một phương, đối bảo trì trung lập Thanh Phong học viện đều không có sắc mặt tốt. Chúng ta Thanh Phong học viện còn cần góp đủ số. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Năm đó chúng ta học viện một cái lão sư liền đem các ngươi mấy cái lão sư đều so hạ sự tình. Hách viện trưởng trên mặt mang theo mỉm cười. Thanh âm không nặng, lại đem người kia mặt đánh bạch bạch bạch. Suy, hách viện trưởng, ngươi sẽ không cho rằng, nay khi còn cùng ngày xưa đi. Một cái khác cao gầy người tiến lên một bước nói, ngươi Thanh Phong học viện năm nay có thể lấy được cái gì thành tích? Hãy còn cũng chưa biết, Hách viện trưởng, này tiểu cô nương là người nào? Ngươi nếu là tùy tiện mang hai người tới, Hoàng thượng cũng sẽ không chấp thuận các ngươi làm này đó động tác nhỏ. Mặt khác có người hỏi, Tư Mã U Nguyệt bị những người này đánh giá, có mang theo xem kỹ, có mang theo khiêu khích, có hàm chứa tình, dục, có ánh mắt quá mức bại lộ, hận không thể đem nàng như thế nào như thế nào. Bọn họ nhìn Đường Dụng tiếng mưa rơi còn lại là các loại chán ghét cùng trào phúng. Nàng ánh mắt trầm xuống, trên người hơi thở phóng xuất ra tới, trực tiếp đem tất cả mọi người chấn trụ. Phúc, vừa rồi nói chuyện những người đó bị nàng phá lệ, chú ý. Không chịu nổi nàng uy áp, trực tiếp miệng phun máu tươi, lui về phía sau hai bước ngã xuống trên mặt đất. Những người khác mắt lộ ra hoảng sợ mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Người này là người nào? Thế nhưng có như vậy cường uy áp. Hách viện trưởng bọn họ đứng ở Tư Mã U Nguyệt bên người. So những người khác muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là cũng cảm giác được áp lực. Sư phó Đường Dụng tiếng mưa rơi lôi kéo Tư Mã U Nguyệt ống tay áo. Tư Mã U Nguyệt mới đưa uy áp thu hồi tới, âm thanh lạnh lùng nói, ở chế nhạo người khác phía trước nhìn xem chính mình có hay không tư cách. Tiếng mưa rơi, chúng ta đi, ngươi những cái đó các hoàng huynh phòng trừng đã chờ không kịp muốn gặp ngươi. Dứt lời, nàng lôi kéo Đường Dụng tiếng mưa rơi hướng trong hoàng cung mặt đi đến. Ai cũng không dám nói thêm nữa một câu, toàn bộ cửa cung yên tĩnh mà có thể tích ra thủy tới. Hách viện trưởng bọn họ cũng đều biết Tư Mã U Nguyệt sinh khí, cũng không dám nói cái gì, đi theo nàng cùng nhau đi vào, chờ các nàng đi rồi, những người đó mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, xoa xoa mồ hôi trên trán, nói... Này nữ tử đến tột cùng là ai? Thế nhưng như thế lợi hại. Mặc kệ là ai, lần này đều thiếu chút nữa mất mạng. Nha ha ha a, liền như vậy cường giả cũng dám chế nhạo. Quả nhiên là người tài cao gan cũng lớn, cũng không để bụng chính mình mạng nhỏ. Nhưng không ngừng ỷ vào chính mình là đại hoàng tử nhất phái. Này mông a đều phải kiều đến bầu trời đi. Nếu là kia cường giả giận dữ, đem các ngươi đều giết, tấm tắc, các ngươi chỉ sợ không thắng nổi nhất chiêu đi. Vừa rồi nói chuyện những người đó nghĩ mà sợ không thôi. Bọn họ đối thủ hiện tại lại bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Các ngươi không cần cao hứng quá sớm. Nàng chính là cùng Thanh Phong học viện cùng nhau tới. Các ngươi cùng Thanh Phong học viện quan hệ cũng không tốt. Chúng ta nếu như bị giết, các ngươi cho rằng các ngươi có thể trốn đến rớt. Các ngươi, Tư Mã U Nguyệt đối mặt sau những người đó đối thoại không có hứng thú. Nàng mang theo Đường Dụng tiếng mưa rơi hướng trong cung đi. Dẫn đường tiểu thái giám tâm đều là run. Cũng may không bao lâu. Hoàng thượng cùng mấy cái hoàng tử cùng nhau nghênh ra tới. Hắn cái này tiểu thái giám liền có thể công thành lui thân. Tôn giả hạ mình tới tham gia học viện đại hội. Ta chờ không thắng vinh hạnh. Hoàng đế Đường Dụng tiêu hướng Tư Mã U Nguyệt hành lễ nói. Hoàng thượng mời Thanh Phong học viện. Ta làm học viện lão sư. Lý nên tiến đến. Huống chi hoàng thượng còn tự mình cho ta đưa thiếp mời. Ta há có thể cô phụ hoàng thượng ý tốt. Tư Mã U Nguyệt đạm cười nói. Cái này làm cho mặt sau đi theo tiến vào những người đó sắc mặt đỏ lên. Nàng thế nhưng là hoàng thượng tự mình đưa thiếp mời mời đến. Kia bọn họ vừa rồi còn nói nàng người nào đều có thể tới. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Đường Dụng tiếng mưa rơi tay, Nói, tiếng mưa rơi, chúng ta phía trước nói cái gì? Sư phó, ta nhớ rõ, Đường Dụng tiếng mưa rơi buông ra nàng ống tay áo. Tiến lên hai bước, chiều Đường Dụng tiêu hành lễ. Nói, nhi thần gặp qua phụ hoàng, này một tiếng sư phó, một tiếng phụ hoàng, làm ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Đường Dụng tiêu nhìn Đường Dụng tiếng mưa rơi, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi là tiếng mưa rơi? Đúng vậy phụ hoàng. Đường Dụng tiếng mưa rơi đứng dậy, lại về tới Tư Mã U Nguyệt phía sau, giữ chặt nàng tay áo. Nhiều người như vậy, vẫn là ở sư phó bên người an toàn điểm mà ni. Hết chương.